từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 416, quyết không buông tha hai. Góc truyện audio.com. Thân mình bây giờ của hắn, trăm triệu không thể tự mình cưỡi ngựa, nhưng hắn sẽ không ở chỗ này chờ. Hắn muốn đi cùng Tần Nguyệt, môn chủ, lão môn chủ dặn dò, nếu người không ở tại chỗ này dưỡng thương cho tốt. Ngài liền, tranh sát thở dài, nhìn mặt đen như đêm của địch mân, vội vàng nói, hắn ngừng trị liệu cho Tàn Nguyệt. Người cũng biết, Tàn Nguyệt trúng độc so với người nặng hơn rất nhiều. Hắn lại uy hiếp hắn như vậy. Địch mân mặt suy sụp, xoay người, khi nào thì dưỡng thương khỏi. Hắn phải nhanh chóng khôi phục, phải nhanh chóng đi qua tìm Tàn Nguyệt, vì trong lòng sốt ruột, địch mân sống một ngày bằng một năm. Tranh sát bưng thuốc tới, hắn đều uống đúng hạn, vị thuốc chua xót, hắn không thích uống nhất, nhưng hôm nay, hắn ngay cả mày cũng không nhăn uống vào, uống thuốc, chỉ có uống nhiều thuốc, thân mình mới có thể mau tốt, hắn có thể đi tìm Tàn Nguyệt, lòng nóng như lửa đốt. Ngày thứ ba, địch mân đã có thể cưỡi ngựa, nhìn địch mân vội vàng, tranh sát thở dài, ta cùng người đi, không, không cần, hắn không thích người ngoài tới. Ngươi đi, hắn sẽ phát giận. Địch mân không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Tranh sát thở dài, tiễn ngươi một đoạn đường. Ta sợ hãi, ngươi chưa thấy được Nguyệt Nhi của ngươi. Mạng đã đánh mất, sắc mặt vàng như nến. Cả người vô lực, đi vài bước liền choáng váng. Người như vậy, có thể tự mình đi qua mới là lạ. Ngẫm lại cũng đủ buồn bực. Nàng nhất định là kiếp trước thiếu vợ chồng bọn họ cái gì. Bằng không? Làm sao có thể thay phiên lo lắng vì hai người bọn họ? Tranh sát, môn chủ, khi địch mân bị thương, còn lại vài vị phó môn chủ cũng trở về. Bọn họ cũng nhìn được diện mạo thật của địch mân. Nay địch mân ở bên trong môn, rất ít mang theo mặt nạ. Thanh sát, người quản lý môn, ta muốn đưa môn chủ ra ngoài một chuyến. Thanh sát vừa trở về. Tranh sát cao hứng vội vàng nói. Thanh sát thở dài, đi đến bên người địch mân, nhỏ giọng nói, Hạo Nguyệt Sinh, là con trai, Cách Trương,